Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364: Nói với Hollywood không? Transformer 3A, siêu cấp đại phiến A. Hắn vì sao không đóng đâu? La Mạch ý nghĩ, chúng ta phàm nhân thật đúng là không hiểu rõ à? Mọi người nhao nhao bình luận, kỳ thực cũng không có quá nhiều tiến vào La Mạch não hải. Trên thực tế, thay đổi ba mời ban đầu đi vào hắn nơi này thời điểm, La Mạch trong lòng vẫn là hưng phấn rồi thoáng một phát. Không thể không nói, cho dù là La Mạch cấp bậc này ngôi sao, đối đãi Hollywood cũng có một thiên nhiên hướng tới, thậm chí cảm giác giống như là một cái thánh điện. Nhưng là, khi hắn chân chính nhìn thấy bọn họ phát tới một điểm kịch bản về sau, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng tâm lý lập tức liền lạnh, thậm chí ngay cả mang theo để cho hắn đối với Hollywood tâm đều nguội rồi. Transformer 3 hoàn toàn chính xác cho La Mạch rồi một vai. Nhưng là nhân vật này hắn tại nguyên bản trong phim ảnh căn bản không có tìm tới. Hắn miễn cưỡng căn cứ điện ảnh kịch bản đến liên hệ với nói tiếp. Lại phát hiện nhân vật này tại trong phim ảnh cơ hồ chỉ là một cái thoáng qua. Với lại trong đó rất nhiều phần diễn cũng có thể sẽ bị xóa bỏ. Nhưng mà này còn là một nhân vật phản diện. Là một cái cùng Megatron bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu nhân loại phản đồ. La Mạch cái này tâm lý. Hỏa một đoàn bốc lên. Liền xem như ở nước Mỹ. Tại Hollywood, làm đạo diễn. Hắn say rượu cùng Inception cộng lại. Phòng chiếu hơn 4 tỷ đô la. Làm diễn viên. Hai bộ tác phẩm hết sức xuất sắc. Dạng này một cái diễn viên. Còn có đạo diễn vầng sáng. Lại muốn dùng như thế một cái phá nhân vật đến đuổi La Mạch. Đây thật là trượt thiên hạ rộng lớn kê. Với lại, chuyện này cũng làm cho La Mạch nhớ tới một kiện hậu thế chuyện phát sinh. 12, 13 năm tả hữu, hai vị chứ danh hoa hạ diễn viên điện ảnh nhận được một cái chứ danh Hollywood đại phiến mời. Vui vẻ được mời, đồng thời ở trong lòng cực kỳ cảm kích có dạng này một cái đóng Hollywood chứ danh thương nghiệp. Siêu cấp anh hùng mảng lớn cơ hội. Rất nhiều hoa hạ người xem cũng bởi vậy mà càng thêm chờ mong này bộ cái gọi là có, hoa hạ nguyên. Tố, Hollywood điện ảnh. Nhưng là, làm bộ phim này ở China chính thức chiếu phim thời điểm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bộ phim này làm ra một cái lấy tên đẹp vì là, hoa hạ đặc cung bản mà tùy ý lăng nhục hoa hạ người. Xem chỉ số thông minh đoạn ngắn. Một vị nào đó nước tương nữ lang ở bên trong nói ba cục đối với tình tiết phát triển không có chút nào thành tích lời kịch. Hai vị hoa hạ diễn viên tại phát hiện mình phần diện ít như vậy về sau trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, có lẽ bọn họ có thể tiếp nhận dạng này khó chịu nhưng là nhân khí tăng lên kết cục. Nhưng trung gian tiếp nhận khuất nhục cũng không đủ vì là ngoại nhân chỗ nói. Bọn họ có thể tiếp nhận dạng này điện ảnh. La Mạch không tiếp thụ được. Bây giờ đang toàn bộ làng giải trí thậm chí tại trên thế giới địa vị. La Mạch cũng là nhất quyền nhất cước chậm rãi đánh xuống. Hắn căn bản ngươi không cần hắc xào đỏ sao bằng môn tà đạo. Chỉ cần nắm chặt chính mình tác phẩm chất lượng. Thật tốt nỗ lực. Hắn cũng không cần lo lắng cho mình nhân khí vấn đề. Cho nên, La Mạch không chút do dự từ chối thẳng thắn. La Mạch tiên sinh. Chúng ta đề nghị ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị này. Chúng ta rất có thành ý. Đồng thời cực kỳ hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục bộ phim này. Ta muốn vậy sẽ là một cái tất cả mọi người thích xem đến kết cục. Với lại, làm một tên hoa hạ diễn viên. Ta nghĩ cái này hẳn là một cái cơ hội tốt. Kịch tổ bên này nghe được La Mạch cự tuyệt về sau. Lập tức phát tới dạng này một phong mail biêu kiện. Thân thiết thăm hỏi sức khỏe La Mạch. La Mạch hồi phục rất đơn giản. Ta nghĩ ta sẽ rất cao hứng tiếp nhận. Nếu như nói các ngươi cho một cái vài câu lời kịch. Tại trong phim ảnh thoáng một cái đã qua nhân vật. Vẫn còn cho rằng cái này gọi là thành ý lời nói. Thu đến cái này. Đối phương cuối cùng á khẩu không trả lời được. Theo binh lính đột kích đến Inception có rất nhiều người trợ giúp ta. Ta cực kỳ cảm tạ mọi người trợ giúp. Nhưng liền xem như dạng này. Ta cũng không thể không nói. Ta bây giờ một chút sức ảnh hưởng cùng một chút địa vị. Xem như ta chậm rãi từng bước một, làm đến nơi đến chốn. Nhất quyền nhất cước liều đi ra ngoài. Ta không cần cái quái gì thương hại. Ta cũng cự tuyệt bất kỳ lừa gạt. Ta có ta mình điện ảnh. Có ta sự nghiệp của mình. Muốn cho ta tại một bộ điện ảnh trong đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Còn muốn cho ta cảm động đến rơi nước mắt. Như thế ta làm không được. Tha thứ không phụng bồi. La Mạch Microblog vừa mới tuyên bố về sau. Nhận được một đầu gửi cho tin tức. Chú ý La Mạch quá nhiều người. Tuy nhiên La Mạch dạng này hào là trong truyền thuyết đại V. Hắn có thể thiết lập người nào bình luận năng lượng nhìn thấy. Người nào phát năng lượng nhìn thấy. Nhìn một chút là Đường Yên gửi cho. Xem ra, chính mình thật đúng là đem Đường Yên bưng ra tới. Hắn thấy qua một chút đời sau tư liệu. Đời sau Đường Yên trên thực tế cũng chính là nửa đỏ không đỏ trạng thái. Rất nhiều người nhận biết nàng. Nhưng là nàng danh tiếng lại không tính quá cao. Nhất là cùng Dương Mịch hàng ngũ may mắn căn bản là không có cách so sánh. Thậm chí nàng cũng không sánh bằng Lưu Thi Thi. Thất tình tam thập tam thiên xác thực cho nàng thu được cao nhân khí. Chỉ bất quá, tại thất tình tam thập tam thiên về sau, Đường Yên đang chọn sừng bên trên dù sao là không tốt lắm. Cho nên những năm này sự nổi tiếng của nàng tăng lên cũng gập ghềnh. Thậm chí, diễn viên chính rồi một bộ Inception sau Trương Mộng Nhã. Bây giờ nhân khí cơ hồ đã vượt qua rồi Đường Yên. Với lại Trương Mộng Nhã vẫn là điện ảnh chính kịch diễn viên. Những này so Đường Yên càng chiếm ưu thế. Ở nơi này một cái phát trong. Đường Yên nói. Cố lên ngang ngược thu đạo. La Mạch nhìn thấy câu này gửi cho lời nói có chút giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này làm sao cảm giác giống như là cao đoan hắc tựa như. La Mạch bắt đầu tự tin. Ta không có chút nào bá khí tốt phạt. Chỉ là hơi phát tiết một chút. Người chớ nói lung tung a. Đến lúc đó mọi người cho là ta là đang ức hiếp lương dân đây. Đường Yên phát tới một cái trách móc. Biểu lộ. Ai dám nói ngươi là ức hiếp lương dân ác bá. Ta cái thứ nhất đứng lên hỗ trợ. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra. Quả nhiên ngươi mới là giấu ở người dân nội bộ giai cấp địch nhân. Hiện tại nội bộ mâu thuẫn là chủ yếu mâu thuẫn. Ta phải trước tiên thanh trừ ngươi dạng này con sâu làm giàu nồi canh mới được. Đường Yên tiếp tục, nhe răng, con sâu làm giàu nồi canh. La đại đạo diễn đừng chụp mũ lung tung à. Làm sao rồi, ngươi dự định sát nhân diệt khẩu a? Đúng, đại hình hầu hạ, mãn thanh 10 đại hình phạt tàn khốc. Rất sợ hãi, tốt, không cùng ngươi kéo a. Làm sao cảm giác thật lâu không có gặp ngươi. Đầu chiếu thức về sau chưa bao giờ gặp a. Gần nhất trôi qua như thế nào đây? Vẫn được đây. Tại Hoành Điếm đập bộ phim. Xem đi, ta hiện tại lại hỗn hồi Hoành Điếm rồi. Bi ai à? Được, chớ cùng ta tố khổ. Qua mấy ngày ta đi Hoành Điếm dò xét ban. Đi xem một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm. Cái này... Rất nhiều người trong nháy mắt biết La Mạch cự tuyệt Transformer 3 nguyên nhân. Mọi người oanh động cũng không phải là nguồn gốc từ cho hắn nói, đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, dạng này mạng lưới từ ngữ. Chủ yếu vẫn là bởi vì biết rồi La Mạch cự tuyệt Transformer 3 nguyên nhân. Hắn nói có chút điện ảnh, ai cũng biết là cái gì điện ảnh. Với lại La Mạch cũng nói đến âm vang mạnh mẽ. Để cho một số người cũng sẽ ngăn không được vụ án gọi tốt. Xem ra, cái này thay đổi ba đích xác không có cho La Mạch an bài tốt gì nhân vật. Bằng không, phần lớn diễn viên cũng là không chống cự nổi Hollywood cám dỗ. La Mạch mỗi một lần nghe phát ngôn bừa bãi, coi như lúc ấy bị rất nhiều người không thoải mái. Nhưng sau đó đều có thể từng bước chứng minh, lời hắn nói 10 phần có nắm chắc. Hắn nói Inception phòng chiếu muốn vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long. Kết quả thật vượt qua Ngọa Hồ Tàng Long tiếp cận gấp 2. Mà bây giờ, lời hắn nói hẳn là cũng không phải là bắn tên không đích. Thế là, rất nhiều bình luận đều bày biện ra một mảnh hỗ trợ La Mạch dáng vẻ đến. Trên thực tế, nói với Hollywood không thể Trung Quốc minh tinh, La Mạch cũng không phải là cái thứ nhất. Trước đó còn có một cái tinh ra. mà cách thật lâu, La Mạch lại một lần nữa làm chuyện này. Mà lần này, rất nhiều người đều ở đây trong lòng vì là La Mạch vô án gọi tốt. Mọi người ưa thích hắn, đương nhiên sẽ không muốn để cho hắn đầu gói quá mềm. Mà lần này, La Mạch rất rõ ràng, làm rất tốt, thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Thời kỳ thứ nhất một chút xét duyệt thông qua điện ảnh kế hoạch đi tới La Mạch trên bàn bên trên. La Mạch xem một thời gian ngắn, lại phát hiện những này cùng mình nghĩ đại bộ phận đều có một chút khác biệt. Cùng thầm nghĩ sự tình không giống nhau lắm. Miễn cưỡng xét duyệt thông qua được một cái đầu tư tại 200 vạn tả hữu rất tiểu thành vốn điện ảnh. Những thứ khác chỉ có thể tạm thời nói một tiếng xin lỗi. Tại La Mạch trên bàn bên trên, còn bày biện dạng này chỉ ít có hơn 10 vụ án đặc biệt lệ. La Mạch nhìn thấy thời gian không nhiều, liền tạm thời kết thúc công việc, bắt đầu tiếp tục võ thuật của chính mình huấn luyện. Vật này cũng không thể rơi xuống. Rơi xuống một ngày, khả năng luyện 10 ngày đều không nhất định có thể luyện về được. La Mạch đối với còn dư lại những này vụ án cũng không có hứng thú quá lớn. Cảm giác có lẽ cứ như vậy không để ý đến. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy cái thứ 6 thời điểm, mới hai mắt tỏa sáng. Tại trước mắt hắn bày là một bộ sách lược tương đối đơn giản. Chỉ là đại khái nói một lần bọn họ ý nghĩ. Sau đó đem một chút quay chụp kế hoạch cũng dâng lên tới. Nhưng là, liền xem như dạng này một cái đơn giản sách lược, cũng làm cho La Mạch hết sức cảm thấy hứng thú. Kỳ thực chỉ là cái tên này, liền đầy đủ hắn cảm thấy hứng thú. Cái này điện ảnh sách lược án tên là Lão Nam Hải. Lão Nam Hải miêu tả là một đôi si mê Michael Jackson. Lão Nam Hải đang nghe Michael Jackson tin chết về sau, một lần nữa leo lên sân khấu, muốn một lần nữa tìm về mơ ước cố sự. Cố sự này La Mạch tại điện ảnh trong tư liệu thấy qua. Trên thực tế, bọn họ này bộ phim dù sao chỉ là đầu tư 600 ngàn. Đập đến cực kỳ thô ráp. Tuy nhiên này một ca khúc, một loại kia tình cảm, còn chưa tự giác ảnh hưởng tới sở hữu tâm tàng mơ ước người. Vô luận ngươi có thích hay không Michael Jackson, người cũng có thể ở trong phim ảnh tìm tới cái bóng của mình. Tìm tới chính mình đã từng những lập tức đó liên tục vó bỏ qua. Bộ phim này, chỉ cần chiếu phim về sau, La Mạch có lòng tin để nó làm theo khen ngợi như nước thủy triều. Với lại, có La Mạch phòng làm việc tiền tài rót vào, Lão Nam Hải quay chụp cũng tuyệt đối sẽ không vất vả đến mời không nổi chuyên gia trang điểm. Lại không thể lộ nếp nhăn mà cần dùng băng dán dán sát vào da cấp độ. Nghĩ tới đây, La Mạch lập tức liền đánh nhịp xuống. Lão Nam Hải hắn đồng ý quay chụp. Đồng thời bởi La Mạch phòng làm việc bơm tiền, đầu tư có thể sẽ tại 500 vạn trong vòng 200 vạn trở lên. Dạng này đầu tư so với hắn Inception đương nhiên chỉ tính số lẻ. Nhưng đối với Lão Nam Hải dạng này điện ảnh mà nói, đã 10 phần có thể nhìn, cũng đầy đủ đánh ra chất lượng 10 phần khảo cứu điện ảnh tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.